Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2222. Chương 2222. Nàng không là người xấu. Hoàng Dật Phi cũng không có chạy ra quá xa. Tại mắt người không nhìn thấy không chung, Hoàng Dật Phi đang cùng những cái kia lá rụng hết sức dây dưa. Từng mảnh lá cây, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, không ngừng hướng Hoàng Dật Phi công tới. Liền xem như hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn những thứ này nho nhỏ lá rụng. Mỗi một mảnh lá rụng hoa tại Hoàng Dật Phi trên thân, đều sẽ để lại cho hắn một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Lấy những thứ này lá rụng số lượng đến xem, liền xem như hao tổn, cũng có thể đem hắn mài chết. Lâm Thành Phi đuổi đến thời điểm, nhìn đến cũng là Hoàng Dật Phi cái kia lung lay sắp đổ thân thể. Hoàng Minh Chủ, tư vị như thế nào? Lâm Thành Phi trên mặt nụ cười, mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất định sẽ, ta thề. Hoàng Dật Phi ngửa mặt lên trời gào thét, ha ha. Lâm Thành Phi giật nhẹ khóe miệng, cười lạnh nói, lúc trước ta và các ngươi diệt thần minh không oán không cừu. Thậm chí cùng các ngươi chưa từng có qua bất kỳ quan hệ gì. Có thể các ngươi lại nhiều lần tìm tới ta phiền phức. Cùng Hàn Quốc cùng một chỗ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Theo các ngươi làm ra đây hết thảy bắt đầu, nên muốn đến họp có một ngày như vậy. Ngươi cho rằng giết ta liền có thể báo thù? Si tâm vọng tưởng, tự cho là đúng. Hoàng Dật Phi một bên ứng phó lá rụng, một bên tức giận mắng, đối phó ngươi là chúng ta toàn bộ diệt thần minh chủ ý, càng là mấy vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ làm ra quyết định. Thật là có bản lĩnh, ngươi đi đem bọn họ tất cả đều giết. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ngươi giết ta không làm nên chuyện gì. Lâm Thành Phi nghe rất nghiêm túc, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, như cùng một cái ôn nhuận như ngọc công tử văn nhã. Chỉ nhìn hắn này tấm khuôn mặt, sợ rằng cũng không nghĩ đến trong tay hắn sắp gia tăng một đạo vong hồn. Cảm tạ ngươi cung cấp tình báo. Lâm Thành Phi mặt giãn ra cười nói, mấy vị thái thượng trưởng lão, ta tự nhiên sẽ qua đi tìm bọn họ thật tốt tính toán bút chướng này. Đến mức ngươi, giết một cái thiếu một cái, dù sao tất cả mọi người là địch nhân, ta cũng không cần đến áy náy. Vừa dứt lời, lá rụng công kích càng thêm hung mãnh. Bá bá bá, Hoàng Dật Phi trên mặt lại tăng thêm mấy vết thương. Thời gian dài đại lượng sử dụng chân khí, đã để hắn hướng tới kiệt lực, thân thể lung lay sắp đổ, lại muốn không bao lâu, hắn cũng liền không còn khí lực lại ngăn cản những thứ này sắc bén vô cùng lá rụng, biến thành một cái thủng trăm ngàn lỗ chết người. Hoàng Dật Phi không cam tâm cứ như vậy chết. Hắn thân là diệt thần minh minh chủ, tại toàn bộ tu đạo giới cũng là tai to mặt lớn nhân vật, liền xem như truyền thuyết kia bên trong thập đại môn phái cùng các đại ẩn thế thế gia, cũng không dám coi bọn họ là không có gì. Hắn là đã sớm lập chí muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng người. Cứ như vậy chết, há không oan uổng? Hắn đầu tóc rối bời, một thân chật vật, y phục trên người đều không có mấy chỗ hết địa phương tốt. Đối với Kỷ Hoài Nhu khàn cả giọng hét lớn, Kỷ Hoài Nhu, ngươi còn không xuất thủ, đến cùng đang chờ cái gì? Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng nói ra. Hoàng Dật Phi, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi là tu vi gì? Hoàng Dật Phi sững sờ, cũng chính là cái này sững sờ thời gian, một mảnh lá cây thẳng táp hướng về phía trái tim của hắn mà đến. Hoàng Dật Phi giật mình, vội vàng trách nghiêng người tử, lúc này mới hiểm lại càng hiểm né qua. Nếu như phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ sẽ tại chỗ vẫn lạc, theo 10.000 mét không trung rơi xuống mặt đất, không nói trước có thể hay không trên mặt đất đập ra một cái hố to. Nhưng là, khẳng định sẽ đem hắn quẳng thành một bãi bùn nhão. Hắn khuôn mặt lại bắt đầu dữ tợn, trên trán nổi gân xanh. Đàn bà thúi, ngươi cùng Lâm Thành phi xúc sinh này liên thủ hại ta. Nếu như không phải Kỳ Hoài Nhu mở miệng hấp dẫn hắn chú ý lực, hắn tuyệt đối sẽ không gặp phải vừa mới loại kia hung hiểm tình huống. Cho nên, đều là Kỳ Hoài Nhu tạo thành. Hắn đem tất cả nộ khí đều đặt ở Kỳ Hoài Nhu trên thân. Kỳ Hoài Nhu bị chửi như thế khó nghe, cũng không có cái gì biểu lộ, chỉ là từ tốn nói: Hoàng Giật Phi, ngươi còn nhìn không hiểu sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoàng Giật Phi tức giận quát hỏi: Phụ thân ngươi tu vi tuyệt đối tại ngươi phía trên, có lẽ là học đạo cảnh trung kỳ, hoặc là đỉnh phong, đúng không? Thì tính sao? Ngươi cảm thấy, lấy phụ thân ngươi cảnh giới, lại không biết ở trên thân thể ngươi chỗ phát sinh sự tình. Kỳ Hoài Nhu lạnh giọng hỏi. Hoàng Giật Phi toàn thân cứng đờ, mãnh liệt nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch, bị tức cũng là bị hoảng sợ. Dù là phụ thân ngươi là học đạo cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng thấy rõ, hắn cũng không phải là Lâm Thành Phi đối thủ, cho nên mới chọn trơ mắt nhìn lấy ngươi bị giết, lại vẫn trong bóng tối bất động thanh sắc. Hắn đã đem ngươi làm bỏ con, dù là ngươi hôm nay chết lại thảm, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Không, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói bậy, im miệng, ngươi cho ta nhắm lại ngươi miệng thúi. Hoàng Giật Phi như là sụp đổ đồng dạng, thân thể lung la lung lay, lần nữa ngửa mặt lên trời lớn lên giống. Ánh mắt kia, giống như hận không thể đem Kỳ Hoài Nhu nuốt giống như. Hiện tại, hắn hận Kỳ Hoài Nhu trình độ còn hơn nhiều Lâm Thành Phi, ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng là ở trong lòng lại là sớm đã tán đồng Kỳ Hoài Nhu lời nói. Hẳn là dạng này, bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, lấy phụ thân tu vi, làm sao có thể không biết. Tình huống bây giờ đã nguy hiểm đến tận đây, hắn lại vẫn là không có xuất hiện, không phải từ bỏ hắn còn có thể là cái gì? Trong nháy mắt, Hoàng Giật Phi tâm như cho tàn, tâm chết. Động tác tự nhiên cũng liền không khả năng giống vừa mới như thế nhanh nhẹn. Trong nháy mắt thì có vô số lá rụng, từng đạo xuyên qua hắn thân thể, máu tươi như cược, phun ra. Hoàng Giật Phi trừng to mắt, đầu khó khăn di động tới. Đầu tiên là nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó lại nhìn Kỳ Hoài Nhu liếc một chút. Đây cũng là hắn đời này. Sau cùng hai mắt, chết. Chết, các ngươi đều muốn chết. Hắn thì thào nói ra mấy chữ này, cũng không biết là nguyền rủa vẫn là sau cùng tâm nguyện. Sau đó không còn có bất luận cái gì sinh sống, thân thể chậm rãi bỗng nhiên hướng rơi xuống, hùng hùng hổ hổ mà đến. Vốn cho rằng có thể một lần hành động kết nhiều năm ân oán, hiện tại là kết. Đáng tiếc không chết là cái kia hận nhiều năm người, mà là chính hắn. Tiếng gió không ngừng ở bên tai gào thét, những cái kia lá rụng nhóm không có mục tiêu chậm rãi tiêu tán. Lâm Thành Phi cùng Kỳ Hoài Nhu đứng đối mặt nhau, đại phong phá hai người quần áo phiêu diêu, phần phật rung động. Hoàng Giật Phi chết. Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói ra: Ta nhìn thấy. Kỳ Hoài Nhu nói ra: Như vậy, ngươi muốn hiện tại động thủ sao? Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi: Muốn hay không hiện tại cùng ta động thủ? Giữa hai người là không thể tiêu trừ cừu oán, tất nhiên sẽ có một người sẽ chết. Chỉ là, mặc kệ là Lâm Thành Phi vẫn là Kỳ Hoài Nhu, đều giết nhau đối phương, không có cái gì lòng tin. Cho nên, người nào cũng không nguyện ý xuất thủ trước, đều đang đợi lấy một cái phù hợp cơ hội. Mà lại, Lâm Thành Phi ở sâu trong nội tâm cũng ẩn ẩn nhớ, mất đi trí nhớ mấy ngày nay, Kỳ Hoài Nhu lấy bằng hữu thân phận xuất hiện tại bên cạnh mình thời gian. Nàng không là người xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.